Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 67 chiến. Lựa chọn đi theo Trương Nghiên đi điều tra tình huống người. So nàng đoán trước chung nhiều, Nghiêm Trác cùng Trịnh Tử Dạ tự nhiên sẽ không làm Trương Nghiên một người mạo hiểm ân y ninh. Manh cùng Lưu Mang cũng gia nhập, Lâm Tung Hoành cùng Miêu Hoa Lan cũng xung phong nhận việc. Thậm chí, còn có Kim Bội Bội. Trương Nghiên nhanh chóng hồi ức một chút bọn họ dị năng. Sau đó lắc đầu, chỉ trong đó vài người, Ninh Manh, Lâm Tung Hoành, Kim Bội Bội, các ngươi lưu lại, các ngươi dị năng càng thích hợp phòng thủ, Trịnh Tử Dạ cũng lưu lại, ngươi còn phải bảo vệ hảo lưỡi đao, cái kia ngầm phòng thí nghiệm hẳn là thực an toàn, đều đi vào trốn đi. Nói xong, Trương Nghiên liền cùng Nghiêm Trác, Lưu Mang, Miêu Hoa Lan xông ra ngoài. Trước khi đi, Nghiêm Trác quay đầu lại thật sâu nhìn Trịnh Tử Dạ liếc mắt một cái. Ánh mắt kia thâm trầm mà ngưng trọng, làm như có chút không tha, lại có chút bất lực. Thiên quá hắc, ai cũng không có chú ý tới Nghiêm Trác cái này ánh mắt. Ngay cả cùng chi đối diện Trịnh Tử Dạ cũng chỉ biết hắn nhìn chính mình liếc mắt một cái. Không biết này liếc mắt một cái bao hàm thâm ý. Trịnh Tử Dạ có chút không cam lòng nhìn Trương Nghiên bọn họ liếc mắt một cái. Sau đó không nói thêm cái gì. Cùng Lâm Tung Hoành cùng nhau chỉ huy dư lại mọi người. Làm đại gia cùng nhau trốn vào hầm ngầm ân y, mọi người ở đây đều hướng hầm ngầm toàn thời điểm. Kim Bội Bội đột nhiên khẽ cắn môi. Quay đầu liền chạy. Ngầm phòng thí nghiệm như vậy đại, có thể trang hạ toàn bộ thôn người đâu. Không thể làm cho bọn họ chết ở bên kia. Có thể cứu một cái là một cái. Ném xuống những lời này, Kim Bội Bội càng chạy càng nhanh. Thực mau liền biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Trịnh Tử Dạ nhíu mày. Không biết nên không nên ngăn cản nàng. Ở hắn xem ra, Kim Bội Bội dị năng một chút tự bảo vệ mình năng lực cũng không có. Hơn nữa nàng thân béo thể hư, thể năng cũng kém. Làm nàng đi thông chi trong thôn người không khác là chịu chết. Nhưng nơi này cũng đồng dạng có rất nhiều người dị năng không thích hợp tự bảo vệ mình. Yêu cầu bảo hộ, hắn tổng không thể vì một cái chịu chết Kim Bội Bội mặc kệ tập thể đi. Đột nhiên, hắn nghĩ tới một cái thích hợp người. Lập tức lạnh giọng nói. Mạnh Hàn Băng, đừng làm cho nàng chịu chết. Một bên Lâm Tung Hoành cũng minh bạch Trịnh Tử Dạ ý tứ. Vội vàng cũng đi theo thúc giục Mạnh Hàn Băng. Kim Bội Bội không phải ngươi ân nhân cứu mạng sao? Mau đi đem nàng kéo trở về. Ngầm phòng thí nghiệm có rất nhiều cửa ra vào. Có một cái là nối thẳng thôn. Chúng ta có thể từ ngầm tiếp cận thôn. Không cần thiết làm nàng trên mặt đất mạo hiểm ân y. Mạnh Hàn Băng dị năng là ẩn thân. Tuy rằng gầy yếu nhưng là còn tính nhanh nhẹn. Làm nàng đi đem Kim Bội Bội truy trở về nhất thích hợp. Mạnh Hàn Băng sửng sốt một chút. Hắn rụt rụt chính mình thân mình. Sắc mặt xương bạch. Ta không nghĩ đi. Nàng không phải ta ân nhân cứu mạng. Âu Dương Kiều Kiều mới là. Liền tính có thể ẩn thân. Ta cũng sợ chết. Lâm Tung Hoành một cái hơn 30 tuổi nam nhân. Liếc mắt một cái liền nhìn ra thiếu niên này tâm tư. Lãnh suy một tiếng. Lớn lên xinh đẹp chính là ân nhân. Xấu liền không phải. Ngươi như vậy trông mặt mà bắt hình dong nhưng không tốt. Nếu không phải Kim Bội Bội dị năng. Ngươi cũng đến không được nơi này. Mạnh Hàn Băng còn tưởng lại giải thích cái gì. Trịnh Tử Dạ lắc đầu. Không cần đi. Xuống đất nói. Mấy phen môi lưỡi giải thích. Đã sớm bỏ lỡ tốt nhất thời gian. Hiện tại. Muốn đuổi theo Kim Bội Bội cũng đuổi không kịp. Lại biện giải lại có cái gì ý nghĩa? Mạnh Hàn Băng rũ đầu vào địa đạo. Không nói thêm nữa cái gì. Trịnh Tử Dạ mang theo mọi người tiến vào ngầm phòng thí nghiệm nội. Chu Nhiên cái này thổ hệ dị năng giả cùng mặt khác một người thủy hệ dị năng giả canh giữ ở cửa động. Nếu là nhìn đến có cái gì dị thường liền lập tức lui về địa đạo. Đem địa đạo khẩu phong tỏa. Trịnh Tử Dạ tắc mang theo người kiểm tra rồi mặt khác bốn cái cửa ra vào. Ngầm phòng thí nghiệm mặt khác bốn cái cửa ra vào phân biệt ở Quan Âm đường sau núi. Thôn kia khẩu khô giếng cổ hạ. Bờ sông, quốc lộ bên đất trồng rau. Xác thực nói, này đó mới là chân chính cửa ra vào. Phía trước bọn họ từ làng du lịch ngầm đào ra động là dùng dị năng bạo lực phá hư. Không coi là số, khoảng cách gần nhất chính là Quan Âm đường sau núi cái kia cửa ra vào. Trịnh Tử Dạ mang theo vài người mở ra cái này cửa ra vào. Cửa ra vào bị bùn đất phong bế. Bất quá chỉ ra bên ngoài quật 3 mét nhiều. Thông đạo đã bị khơi thông hảo. Bên ngoài một mảnh hỗn loạn ồn ào thanh. Trịnh Tử Dạ thật cẩn thận bò đi ra ngoài. Liếc mắt một cái liền thấy được mấy chục cái binh lính chỉnh tề đứng ở nơi đó. Tựa hồ chính chờ đợi tiếp nhận mệnh lệnh. Đứng ở này quần chiến sĩ trước mặt dạy bảo chính là cái nữ nhân. Dáng người nhỏ xinh, cũng không có gì khí thế. Ngay cả thanh âm đều mang theo mềm ý. Các ngươi cũng thấy được. Tang thi phá hủy kia nói tường. Sát vào được. Chúng ta chiến đấu, có khả năng hội chiến chết, nhưng là nếu bất chiến đấu, chúng ta chỉ có thể tại chỗ chờ chết, nhưng chúng ta hội chiến chết sao? Không, ta tin tưởng, lấy chúng ta này đó dị năng giả tố chất, tuyệt đối sẽ không bởi vì một ít tang thi liền dễ dàng chết trận. Chúng nó cùng chúng ta không có gì bất đồng, đặc biệt là nhị cấp tang thi, ngay cả bị cắn cũng truyền bá không được virus, chúng ta căn bản không cần sợ hãi. Thắng lợi liền ở phía trước, các ngươi là lựa chọn quỳ chết, vẫn là đứng sống. Tuy rằng nàng tận lực làm chính mình dùng từ hung ác nghiêm túc, lại bởi vì thanh âm trời sinh mềm mại, như thế nào cũng nói không nên lời cái loại này ủng hộ nhân tâm cảm giác. Trịnh Tử Dạ tránh ở hầm ngầm, có chút kinh ngạc nhìn nữ nhân kia, nàng cư nhiên là Bạch Lan. Nghe xong Bạch Lan dạy bảo, nàng mang mấy chục cái binh cũng có vài cái cười chàng. Bất quá, cười chàng về cười chàng, bọn họ đối Bạch Lan vẫn là thực tôn trọng. Trong đó một cái nữ dị năng giả cười hì hì nói. Bạch Liên Trường, ngươi không nói như vậy, chúng ta cũng sẽ nỗ lực. Chúng ta là quân nhân, thượng cấp mệnh lệnh chính là tối cao mệnh lệnh. Vì bảo hộ căn cứ, chúng ta sẽ không sợ tử vong. Mặt khác binh lính cũng đi theo quát, sát đi ra ngoài, tang thi tính cái rắm. Đi mau à, ta đều chờ không kịp. Thấy bọn họ như vậy có tinh thần, Bạch Lan lại bắt đầu băn khoăn. Nàng cười cười, tuy rằng thượng cấp mệnh lệnh cao hơn hết thảy, nhưng, tận lực liền hảo, đừng thật sự liều mạng à. Có thể chạy liền chạy đi, thấy nàng thói quen tính phạm túng. Mọi người cười ha ha, không khí nhưng thật ra bị giảm bớt không tồi. Trịnh Tử Dạ không hề tránh né đi xuống. Trên mặt đất nói cửa động hô một giọng nói. Bạch Lan, nghe thế một tiếng kêu gọi. Bạch Lan kinh ngạc quay đầu lại, nhìn phía sau lùn sơn. Tìm nửa ngày, nàng cũng không ở đen xì bùn đất tìm được bóng người. Thấy nàng không phát hiện chính mình, Trịnh Tử Dạ bất đắc dĩ sử dụng dị năng huyễn hóa ra một cái băng thuẫn. Ở cửa động vẫy vẫy, nhìn đến Trịnh Tử Dạ, Bạch Lan đôi mắt bỗng chốc sáng. Nàng vài bước vọt tới Trịnh Tử Dạ trước mặt, kinh ngạc vô cùng. Ngươi như thế nào chạy đến quan âm đường bên trong? Trịnh Tử Dạ dùng từ cực giản giải thích một chút. Đào địa đạo đào ra cái ngầm phòng thí nghiệm. Vừa lúc thông nơi này, Bạch Lan mắt sáng rực lên. Ngầm phòng thí nghiệm bên trong an toàn sao? Phòng tang thi có phải hay không không thành vấn đề? Trịnh Tử Dạ gật đầu. Không thành vấn đề. Vào đi. À, không được. Bạch Lan có chút tâm động. Nhưng đương nàng quay đầu lại nhìn đến như vậy nhiều đôi mắt ở nhìn chằm chằm chính mình. Nàng tức khắc liền kiên định ý nghĩ của chính mình. Ta còn muốn ra tiền tuyến. Không thể trốn đi. Ta đi kêu thủ trưởng lại đây. Đến làm thủ trưởng bọn họ trốn đi mới được. Tuy rằng Trịnh Tử Dạ đã từng cũng đương quá binh, nhưng giờ này khắc này nghe được Bạch Lan nói, hắn vẫn là cảm thấy có chút ngốc. Ngoặc kép, ngươi cũng rất nguy hiểm. Đừng cậy mạnh, không cần như vậy nghe thượng cấp nói. Thời khắc mấu chốt vẫn là chính mình mệnh tương đối quan trọng. Bạch Lan con ngươi sáng lấp lánh. Thủ trưởng, Tần Thiên Thúc giúp ta đuổi đi cứu cứu. Ta nhìn đến Lý Hàng bị tang thi giết chết. Ta hảo vui vẻ, ta ba mẹ thù rốt cuộc báo. Tần Thiên Thúc còn làm ta đương cái liền trường. Ta không thể tri ân không báo. Cũng không thể cô phụ hắn kỳ vọng cao. Trịnh Tử Dạ rất muốn nói cho nàng. Kỳ thật này hết thảy đều là bởi vì Trương Nghiên bán cho hắn kia phân thực nghiệm báo cáo. Cái kia kêu Tần Thiên thủ trưởng cũng không phải đối nàng phá lệ nhìn chúng. Nhưng lời nói đến bên miệng, chung quy vẫn là chưa nói xuất khẩu. Hắn không đành lòng đi chọc phá Bạch Lan tín ngưỡng. Phía trước, hắn chưa bao giờ gặp qua Bạch Lan trong ánh mắt như thế tràn ngập hy vọng cùng ý chí chiến đấu. Trương Nghiên là luân hồi giả, mặt thế kết thúc nàng liền sẽ rời đi, chi bằng làm Bạch Lan hiểu lầm đi xuống. Nếu nàng có thể sống sót, nàng sau này sinh hoạt hẳn là cũng có thể bởi vì Tần Thiên được đến rất nhiều quan tâm ở Ni Trịnh. Tử Dạ gật gật đầu, ngươi đi gọi người đến đây đi, chính mình nhiều cẩn thận. Bạch Lan cảm kích cười cười. Chạy ra, 3 phút sau, Bạch Lan mang theo mấy chục cá nhân đã đi tới. Những người này vừa thấy vào chỗ cao quyền trọng, hơn nữa trong đó còn bao gồm một ít bảo tiêu. Ngày đó cùng Trương Nghiên tiến hành giao dịch Tần Thiên đi ở đám người trước nhất đầu. Bạch Lan nhìn về phía hắn trong ánh mắt tràn ngập sùng kính. Trịnh Tử Dạ đem những người này lãnh vào ngầm phòng thí nghiệm. Cuối cùng lại nhìn Bạch Lan liếc mắt một cái. Thấy nàng thật sự không hề hối hận chi ý. Trịnh Tử Dạ không nói thêm nữa cái gì. Gọi tới thủy hệ dị năng giả cùng thổ hệ dị năng giả phong tỏa cửa ra vào. An trí hảo những cái đó quan âm đường cao tầng. Trịnh Tử Dạ lại mang theo người vội vàng đi kiểm tra khác cửa ra vào. Bạch Lan liên đội vọt tới trước nhất tuyến, chặn đường tường cao bị một ít người khổng lồ tang thi ngạnh sinh sinh tạp hủy. Xuất hiện một đám phá động, nhị cấp tang thi từ đối diện điên cuồng dũng hướng quan âm đường cùng quan âm đường phụ cận thôn. Chẳng sợ quan âm đường nội hơn 800 danh dị năng giả binh lính đều tiến đến đổ lậu, cũng vô pháp hoàn toàn ngăn cản nhị cấp tang thi tới gần. Hơn 800 danh dị năng giả, đối thượng mấy ngàn chỉ nhị cấp tang thi, vẫn là quá không biết lượng sức. Chẳng sợ Bạch Lan liều mạng xông vào phía trước hấp dẫn Tang Thi lực chú ý, nhiều nhất cũng chỉ có thể đồng thời ngăn lại 3 năm chỉ nhị cấp Tang Thi mà thôi. Mặt khác Tang Thi vẫn là lướt qua nàng vọt đi vào. Cùng nàng các bộ hạ sát ở cùng nhau. Bạch Lan trơ mắt nhìn chính mình bộ hạ một cái lại một cái chết đi. Nàng tâm một chút rơi xuống. Đau đớn muốn chết. Giọng nói kêu ách. Nàng nhu nhược thanh âm lại từng câu bao phủ ở hỗn chiến thanh. Truyền không đến bộ hạ trong tai. Toàn thân trên dưới bị nhị cấp Tang Thi không ngừng va chạm. Xé rách, lạc, đương công kích vượt qua nhất định hạn độ lúc sau. Đau thương bất nhập nàng cũng sẽ đau. Rốt cuộc nàng chỉ là sơ cấp dị năng giả. Hơn nữa phía trước phá địa lôi trận thời điểm chịu nội thương còn không có khỏi hẳn. Thật là xuyên tim đau. Hảo muốn khóc, thật đáng sợ. Như vậy nghĩ thời điểm, Bạch Lan đã là lệ lưu đầy mặt. Nhìn trước mắt thủy triều Tang Thi đàn. Bạch Lan gian nan từ trong túi móc ra tinh hạch. Muốn bổ sung chính mình dị năng. Nhưng nhị cấp Tang Thi lại không chịu cho nàng cơ hội này. Hai chỉ thần làn nhị cấp Tang Thi dùng đầu lưỡi cuốn lấy Bạch Lan cánh tay. Làm nàng như thế nào cũng vô pháp đem tinh hạch tiến dần lên trong miệng. Mà cùng lúc đó, một tiếng nữ yêu thét chói tai ở nàng bên tai vang lên. Nàng căn bản vô pháp lấp kín lỗ tai. Bị này một tiếng thét chói tai chấn đến chóng mặt nhức đầu. Tạm thời mất đi ý thức. Đương nàng khôi phục ý thức thời điểm. Đại khái đã qua đi 5 phút đồng hồ. Đây là nàng từ chính mình còn thừa dị năng năng lượng phỏng đoán. Mà nàng trang tinh hạch túi. Lúc này đã yểu nhiên vô tung. Bạch Lan cảm thấy xưa nay chưa từng có khủng hoảng. Tuy rằng loại này đau thương bất nhập dị năng tiêu hao rất thấp. Nàng còn có thể kiên trì hơn 10 phút điên cuồng công kích. Nhưng nàng không có tinh hạch. Làm sao bây giờ? Chỉ có thể chờ chết sao? Bạch Lan sợ hãi. Nàng gian nan trở về chạy. Nhưng trên người lại kéo 4-5 con nhị cấp Tang Thi. Căn bản chạy không mau. Nàng dãy giụa dịch tới rồi có mặt khác dị năng giả chiến sĩ địa phương. Lớn tiếng kêu gọi làm cho bọn họ trước cứu cứu chính mình. Nhưng hiện tại, cơ hồ mỗi một dị năng giả đều phải đồng thời đối phó 2-3 chỉ nhị cấp Tang Thi. Căn bản không rảnh bận tâm nàng. Hơn nữa chiến trường quá rối loạn. Cũng không ai nghe được đến nàng thanh âm ni nàng tuyệt vọng gào giống. Dần dần bao phủ ở hỗn chiến thanh âm bên trong. Cuối cùng 1 phút đồng hồ. Bạch Lan đình chỉ gọi. Trầm mặc xuống dưới. Nàng ngơ ngác mà ngã ngồi trên mặt đất. Mặc cho bên cạnh 4 con nhị cấp Tang Thi công kích nàng. Không cứu. Cả người đau muốn mệnh. Nàng cũng khóc mệt mỏi. Bạch Lan tuyệt vọng bưng kín chính mình mặt. Giờ khắc này, Bạch Lan đầu óc loạn cực kỳ. Suy nghĩ rất nhiều đồ vật. Đây là thay đổi vận mệnh kết quả sao? Nàng vì không liên lụy Trương Nghiên. Rất xa tránh thoát Trương Nghiên. Cuối cùng, chính mình lại bị chính mình liên lụy đã chết. Còn mang theo một cái liên đội người chôn cùng. Cẩn thận ngẫm lại. Chiến đấu bên trong nàng trừ bỏ dùng dị năng bám trụ mấy chỉ Tang Thi. Nàng cái gì chính xác quyết sách cũng chưa làm qua. Toàn bộ đội ngũ bị nàng mang 5 bè 7 mảng. Không có bất luận cái gì lực ngưng tụ. Phía trước những cái đó ủng hộ sĩ khí nói. Nghe tới giống như là một cái chê cười. Có lẽ, nàng loại tính cách này chú định chỉ biết liên lụy người khác đi. Ít nhất, lúc này đây, nàng không có hại chết Trương Nghiên. Cẩn thận ngẫm lại, cứu cứu cũng được đến báo ứng. Nàng cũng không có gì tiếc nuối. Tuy rằng rất muốn sống sót, nhưng nếu thật sự sống không nổi, nàng cũng không có gì hối hận. Ở sinh mệnh cuối cùng thời khắc, Bạch Lan nhắm mắt lại. Trước mặt hiện ra cái kia mang mắt kính ôn hòa nam nhân gương mặt tươi cười. Nàng khóc càng thương tâm ni cuối cùng một khắc. Nàng ở trong lòng chờ đợi. Nếu là Lâm Mộ Quang đã chết lúc sau cũng sẽ biến thành luân hồi giả. Thì tốt rồi. Thật là thực xin lỗi. Nàng chỉ hy vọng hắn có thể lấy mặt khác một loại phương thức sống sót. Đương Trương Nghiên mấy người đuổi tới thôn. Trước mắt cảnh tượng đã tựa như địa ngục. Hơn 1000 chỉ nhị cấp Tang Thi hội tụ ở cái này nho nhỏ tân kiến trong thôn. Càng nhiều Tang Thi lục tục từ tổn hại tường bên kia giết qua tới. Có dị năng giả mọi người đang ở chiến đấu hăng hái. Không có dị năng giả mọi người thì tại một ít phòng ngự loại dị năng giả bảo hộ dưới rút lui. Trương Nghiên tìm cái dẫn đầu dị năng giả. Nói cho này đó thôn dân suối nước nóng làng du lịch địa đạo vị trí. Những người này cảm kích chạy hướng làng du lịch. Tranh thủ cuối cùng một đường sinh cơ. Theo sau, Trương Nghiên cũng không nói hai lời gia nhập chiến đấu bên trong. Bình thường dị năng giả nhiều nhất chỉ có thể đồng thời đối phó 3-4 chỉ nhị cấp Tang Thi. Nhưng Trương Nghiên thân là nhị cấp dị năng giả, lại có thể đồng thời đối phó hơn 10 chỉ thậm chí càng nhiều. Nàng uyển chuyển nhẹ nhàng chấn động cánh, xuyên qua ở không trung. Trương Nghiên hàng đầu mục tiêu là sở hữu muỗi. Này đó muỗi sẽ phi, tốc độ cực nhanh, ở trống trải địa phương chính là bình dân sát thủ. Đối sẽ không phi dị năng giả tới nói là tương đối phiền toái tồn tại. Nhưng ở Trương Nghiên cánh dưới, muỗi tốc độ cũng có vẻ chậm rất nhiều. Nàng dị năng, là muỗi khắc tinh. Trương Nghiên nơi đi qua, thi khối tùy theo thưa thớt, rơi xuống mỗi thi thể khiến cho từng đợt kinh hô. Trương Nghiên song đao chém dưa sắt rau giống nhau thu hoạch mỗi tang thi. Phảng phất không biết mệt mỏi, nhiều sát một cái, liền nhiều một phân hy vọng. Nghiêm Trắc Tắc mở ra tinh thần lực tràng. Vì trong phạm vi dị năng giả cùng người thường ủng hộ sĩ khí. Cho bọn họ chính năng lượng ám chỉ, làm cho bọn họ có thể bình tĩnh nhanh chóng có trật tự lui lại. Đương Nghiêm Trắc chuyên tâm cho người khác tâm lý ám chỉ thời điểm. Một người tinh thần lực hóa hình hấp dẫn hắn chú ý. Đó là một nữ nhân, nàng tóc dài phiêu phiêu, mang mũ lưỡi chai, họa nhàn nhạt trang, đang ở hoảng loạn theo đám người chạy hướng làng du lịch phương hướng. Thoạt nhìn không có gì đặc thù, nhưng Nghiêm Trắc lại liếc mắt một cái liền nhìn ra, nàng tinh thần lực hóa hình là động qua tay chân. Nghiêm Trắc trải qua quá ba cái mặt thế giới. Hắn tinh thần lực tràng tối cao thời điểm là cửu cấp. Tuy rằng hắn hiện tại tinh thần lực tràng chỉ có nhị cấp, nhưng hắn đã từng có kinh nghiệm, cho nên có thể nhìn ra được tới đối phương ngụy trang. Đối phương tinh thần lực tràng so với hắn cường, lại ngụy trang thành một người bình thường. Cơ hồ là trong nháy mắt, Nghiêm Trắc liền đoán được hắn là ai. Thanh quỷ, hắn trang nữ nhân kỹ thuật cũng không tệ lắm. Trang dung làm hắn hoàn toàn thay đổi ngũ quan. Khí chất cũng là ôn nhu vũ mị, nhược liễu phù phong, có thể đã lừa gạt tuyệt đại bộ phận người. Nhưng Nghiêm Trắc dựa vào tinh thần lực tràng liếc mắt một cái là có thể nhận ra hắn tới. Nghiêm Trắc bất động thanh sắc, làm bộ chính mình không phát hiện thanh quỷ. Hắn còn làm ra một cái điên cuồng hành động, lau sạch chính mình trong đầu về thanh quỷ tướng mạo ký ức. Cũng lau sạch kiếp trước cùng thanh quỷ có quan hệ ký ức. Hắn còn tồn lưu lại ký ức bên trong. Cũng chỉ dư lại Trương Nghiên rình coi thanh quỷ lúc sau truyền đạt trở về đôi câu vài lời. Đồng thời, hắn cấp chính mình hạ một cái tâm lý ám chỉ. Ta yêu cầu một khẩu súng. Nhẫn tâm xẻo rất chính mình này bộ phận ký ức. Là vì không bị thanh quỷ phát hiện. Lau sạch chính mình ký ức lúc sau. Nghiêm Trắc liền rốt cuộc không chú ý quá thanh quỷ một chút. Nghiêm túc tiếp tục ủng hộ những người khác. Mà ở đào tẩu lúc sau. Thanh quỷ cũng lặng lẽ phóng xuất ra chính mình tinh thần lực. Dò xét một chút Nghiêm Trắc ký ức. Bởi vì hắn là có nhằm vào tra tìm Nghiêm Trắc trong đầu về chính mình ký ức. Cho nên Nghiêm Trắc mặt khác bí mật hắn đều không có phát hiện. Vội vàng xem xong Nghiêm Trắc về chính mình ký ức. Xác nhận Nghiêm Trắc không nhận ra chính mình. Thanh quỷ yên tâm đi theo đám người cùng nhau rời đi. Mà Nghiêm Trắc, ở ủng hộ xong mọi người lúc sau. Hắn bắt đầu thử ảnh hưởng những cái đó nữ yêu. Tuy rằng bởi vì đối phương là tang thi. Câu thông có chút chướng ngại. Nhưng cũng nhiều ít có thể ảnh hưởng những cái đó nữ yêu tang thi cảm xúc. Lưu Mang cùng Miêu Hoa Lan vẫn luôn ở Nghiêm Trắc bên cạnh hỗ trợ. Bảo hộ hắn. Bởi vì Nghiêm Trắc thân thể tương đối tới nói tương đối yếu ớt. Ở ảnh hưởng nữ yêu quá trình bên trong. Nghiêm Trắc thấy được trên mặt đất có một khẩu súng. Hắn tinh thần là ám chỉ chính mình nhặt lên kia khẩu súng. Thời khắc mấu chốt dùng để giết chết một người. Nghiêm Trắc không biết chính mình muốn giết chết ai. Hắn cũng cảm giác được chính mình tựa hồ mất đi một ít mấu chốt ký ức. Bất quá, hắn vẫn là nhặt lên kia khẩu súng. Kiểm tra rồi một chút còn có mấy viên đạn. Sau đó đem thương thu ở trong túi. Tuy rằng không biết chính mình vì sao sẽ có loại này ám chỉ. Nhưng hắn biết, chính mình không có đã chịu mặt khác cao cấp tinh thần lực tràng ảnh hưởng. Nếu là chính hắn cấp chính mình hạ ám chỉ. Kia, hắn tin tưởng chính mình. Hết chương.